Cô gái ngốc, anh yêu em, chương 11 đến 12. Góc truyện audio.com. Cô bé ngốc, anh yêu em, part 11, nhìn bộ dạng của mình. Tôi thầm than thở, nếu biết chán như vậy tôi đã ở nhà rồi. Mắc công trang điểm diêm dúa đủ thứ phiền chết đi đi si. Còn đôi giày cao gót, sao lại đau chân thế chứ? Tôi ghé vào một hiệu sách, tất nhiên là để mua. Chuyện tranh rồi, tôi mê chuyện, đọc bao nhiêu CX cô thấy chán. Chuyện ở nhà chất thành đống nhưng tôi vẫn cứ thích mua thêm. Đứng trước cả tủ sách lớn, tôi lấy vào quyển, dướn người lên cao, cố lấy quyển Conan tập mới ra. Đáng ghét, đã đi giày cao gót rồi mà còn cô lấy đờ si nữa sao? Cái kệ sách chết tiệt, chấm, bà khinh, một bàn tay với lên lấy mấy cuốn mà tôi đang nhắm đến. À liệu có phải lấy cho tôi cô? Một màn gặp mặt trong hiệu sách lãng mạn như trong ngôn tình. Ừ thì cứ mơ đi vì cuộc đời cho phép nhưng mơ xong nhớ phải tỉnh lai. Tôi xoay ưng định lấy chuyện tranh trong tay ưng kia. Cúi đầu cảm ơn, ồ thật bất ngờ khi ưng lấy chuyện đó là Nhật Nam. Mà bất ngờ hơn là cậu ta nhìn tôi từ trên xuống dưới với ánh mắt hờ hững sau đó cầm chuyện đi thẳng. Thế hóa ra cô phải lấy giúp tôi à? Tôi đứng như một con ngốc, cảm thấy quê dễ sợ. Tôi hậm hực dậm chân xuống sàn, cố đè nén cảm giác muốn châm ngòi một mồi lửa đốt cháy chỗ này để xóa đi nỗi nhục cô tên khi nãy. Đây, của em, một chàng trai cao giáo, đẹp trai lấy giúp tôi cuốn chuyện. Cảm ơn, xem ra phải chuyển những loại chuyện này đến chỗ thấp hơn nhỉ. Anh quên là còn những ưng như em. Vậy sao? Tôi cố dặn ra nụ cười. Có phải anh ta đang xỉa sói chiều cao của tôi hay cô? Nếu cô phải tại anh đẹp trai, còn tôi đi giày cao gót, thì tôi đã sớm phi cho anh một cước cho anh đoạn từ tuyệt tôn rồi. Tôi đủ thấp để làm vậy mà. Amen, Chúa xá tội cho suy nghĩ của con. Tôi ngồi ở bàn đọc sách, chăm chú đọc quên cả thời gian, cho đến khi Tuyết Hoa gọi điện đến xỉ và tôi liên hồi. Tôi mới ngưng lại. Em rất thích chuyện tranh nhỉ, anh chàng lúc nãy đến ngồi bên cạnh tôi, với ưng dám coi thường chiều cao của mình tôi chẳng muốn đáp lại. Anh vừa mới đến làm thêm ở đây nên cô biết sắp xếp. Ban nãy làm khó em rồi, đúng đúng, anh đang làm khó tôi đấy, tôi đang rất khó khăn để kiềm chế lại bản tính muốn. Chửi ưng đây, anh mời em uống nước coi như bồi thường nhé, à, anh tên là Kỳ Khôi. Kỳ Khôi đặt vào tay tôi một chai nước, tôi quay lại nhìn anh, ưng con trai này quả thật rất đẹp, cô phải vẻ đẹp mạnh mẽ, anh tuấn như thiên huy, mà là sự ôn nhu dịu dàng như nước muôn, em dây cây viết chuyện chưa đờ si hay nhưng ti di sẽ cố gắng viết hay hơn nữa. Đừng bơ chuyện mic nhé, part 12, tình cờ gặp mặt, Kỳ Khôi đặt vào tay tôi một chai nước, tôi quay lại nhìn anh. Ưng con trai này quả thật rất đẹp, cô phải vẻ đẹp mạnh mẽ, anh tuấn như thiên huy, mà là sự ôn nhu dịu dàng như nước. Đấy, cái tên thiên huy bây hát trở thành thước đo cái đẹp tiêu chuẩn của tôi mới chết chứ. Nhưng quả thật anh cười rất dịu dàng. Hối lỗi, tôi bị cuốn hút bởi cái nhìn đầy thiện ý ấy. Tôi ngồi nói chuyện với anh một lúc, cảm thấy rất thú vị, cầm theo một túi chuyện ra ngoài. Kỳ Khôi vẫy tay thân thiện chào tôi. Tôi cúi ưng chào lại rồi bước đi. Đi giày cao gót và vác theo một túi chuyện cô phải là điều hay. Đây là sự thật, nhưng ông trời CX chẳng phụ lòng ưng. Cứu tinh của tôi đến rồi. Thiên Huy dựng xe bên đường vẫy tay gọi tôi. Tôi hớn hở định cãi lại nhưng chợt nhớ ra mình còn đang giận hắn. À mà vì chuyện gì ấy nhỉ? Đấy có cái tính thù dai mà đờ si cái cô nhớ lâu nó CX khổ. Thiên Huy xăm xăm xách giúp tôi túi chuyện. Xem ra hắn CX biết lấy lòng lắm nha. Sau đó hắn liếc tôi từ trên xuống dưới. Bằng một ánh mắt khá kinh hãi. Có phải hắn vừa phát hiện ra vẻ đẹp tiềm ẩn đờ si phơi bày của tôi cô? Thấy tôi xinh đẹp lắm phải cô? Tôi biết mà, dù chân ngắn nhưng nhan sắc cô phải xoán. Thế là đi si rồi. Hôm nay cậu bị cái đĩa bay nào rớt trúng đầu thế hả? Ăn mặc thì xấu kinh hoàng. Cái dề, mắt cậu mù hay thẩm mỹ của cậu bị méo mó. Mọi ân ai CX khen xinh đấy thôi. Ai khen, mấy anh mà tớ và Tuyết Hoa gặp mặt. Ờ thì cô nhớ nổi tên. Con nhỏ Tuyết Hoa đó giỏi lắm. Đã bảo là cô đờ si dạy hư trẻ em mà. Email protected 17T là trẻ em sao? Lầm bầm gì đó, có gì đâu. Thôi tớ đưa cậu về. Mà lần sau đừng có mặc như vầy ra đường nữa. Dọa chết ân đấy. Đi cô nổi giày cao gót thì đừng có cố. Thiên Huy không ngừng lào bào. Ngồi xuống tháo đôi giày cao gót của tôi. Nhất quyết khẳng định rằng tôi xấu. Tôi có nên đá hắn bay xuống lòng đường cô nhỉ? Bạn gái hắn thì xấu hắn CX khen đẹp. Còn tôi xấu thì hắn bảo xấu. Mà đẹp hắn CX bảo xấu nốt. Ghen ăn tức ở đây mà. Tôi về đến nhà thì Tuyết Hoa đã đứng sẵn ở trong phòng. Nó hầm hầm lao vào tôi như con hổ đói đòi mồi. Giống chất giọng sư tử Hà Đông giống thông cả lỗ tai tôi. Con mất dạy, em ở trốn tiệt như thế. Báo hại tao cô biết nói sao với nghe ta. Phải viện cớ em về đưa bà ngoại đi bệnh viện cắt buồng trứng. Nhục, đây là mày cố tình trả thù tao phải cô. Bà ngoại tao mà biết thì mày xác định nghe con. Tao mặc kệ, con âm binh âm bốp nhà mày. Trả lại danh dự cho tao. Mày có đâu mà đòi tao. Tôi điềm nhiên đi thay đồ. Mặc kệ Tuyết Hoa tiếp tục luyện giọng. Ở trong phòng tắm mà còn nghe nó cười một tràng dài nói gì mà cái tên kia sáng mắt ra chưa. Mà công nhận hát tôi mới phát hiện là nó đa tài. Chẳng những đi diễn thuê, khóc mướn, giờ nó đi làm phát thanh viên CXDC luôn ấy chứ. Tối đến tôi dở mấy cuốn truyện Conan mới mua ra đọc. Chợt nhớ đến Kỳ Khôi. Đấy, cái tội hám trai cô chịu bỏ. Mà ngày mai đến trường giáp mặt với Nhật Nam mới thấy ngại kìa. Thôi cô sao, có bo hát cậu ta chịu ngẩng đâu lên nhìn tôi quá 30S đâu. Ngủ sớm cho khỏe thân. Nhưng cái mộng ấy đã tan tành sau khi Khả Vũ ló đầu vào hét. Diệp Khả Vi, chị còn chưa làm bài tập mà dám ngủ hả? Lười vừa thôi chứ, dậy ngay đi. Moon, cách chương.